Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ bị gọi tên, Giang Tùy vẫn đang nhìn về phía đồi cỏ xa xa liền thu lại ánh mắt, đôi mắt dưới vành mũ cong cong. Quan điểm của tôi lại hoàn toàn ngược lại. Tôi nghĩ nếu chị Phan dẫn dắt một nghệ sĩ đã có tiếng tăm, ngược lại sẽ khó tạo ra thành tích hơn phần Kha nhướng mày sau lớp kính dâm. Vì sao lại nói vậy? Giang Tùy nghịch quả bóng gôn trong tay, giọng điệu lười biếng. Tiếp quản một nghệ sĩ đã có sẵn sức ảnh hưởng, nếu dẫn dắt tốt, tiếp tục đi lên, người khác sẽ nói vốn dĩ là do bản thân nghệ sĩ đó có thực lực. Cô ngẩng mắt nhìn Giang Triệt, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Nhưng một khi dẫn dắt không tốt, dù chỉ là dậm chân tại chỗ, mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu người quản lý, huống chi thực lực và tính cách của một số nghệ sĩ lưu lượng đều rất. Cô dừng lại, dưới ánh mắt ngày càng u ám của Giang Triệt, thốt ra hai chữ cuối cùng. Khó nói, sắc mặt Giang Triệt lập tức tối sầm, hắn hừ lạnh một tiếng. Dẫn dắt những nghệ sĩ không nổi tiếng đó phải đổ bao nhiêu tài nguyên và tâm huyết. Ai biết được sau khi nghệ sĩ đó nổi tiếng, liệu họ có thực sự biết ơn, hay sẽ vô ơn bạc nghĩa, trở mặt không nhận người quen chứ? Lời vừa dứt, xe gôn vừa vặn dừng lại, Phan Kha nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Hai người nói đều có lý, nhưng vấn đề bây giờ là... Cô chỉ vào khu phát bóng, lần này ai sẽ phát bóng trước? Giang Triệt khoanh tay, nhau mắt nhìn lỗ gôn ở xa. Lần này là sân Pa 4, cứ để Giang Tùy phát bóng trước đi. Khóe miệng hắn nở một nụ cười châm biếm. Tôi cũng muốn xem, người vừa nói, gôn không phải môn thể thao cường độ cao, có bản lĩnh đánh thêm một cú eagle như ở hố đầu tiên để chúng tôi mở rộng tầm mắt không? Được thôi. Giang Tùy vác gậy gôn lên vai, đi thẳng đến khu phát bóng. Quả bóng trắng lấp lánh dưới ánh nắng, cô cúi người đặt bóng, quan sát địa hình và hướng gió. Lỗ Pa 4 xa gấp đôi so với lỗ Pa 3, tổng cộng hơn 300 mét. Gần đó là khu fairway bằng phẳng, green nơi có lỗ gôn nhô cao, nhưng phía trước có một bẫy cát không nhỏ chắn ngang, giống như một cái bẫy ẩn mình. Nếu lực không chuẩn, bóng rơi trên sườn dốc rất có thể sẽ trượt vào bẫy cát. Giang Tùy nhấc vành mũ lên, đứng vững bên quả bóng, nắm gậy tích lực xoay người. Khoảnh khắc những sợi tóc nhuộm highlight xanh xám ở đuôi tóc khẽ lay động theo gió. Pách, một cú vung gậy mượt mà, quả bóng trắng xé gió bay vút, sau khi chạm đất nảy nhẹ hai cái, rồi khéo léo lăn về phía lỗ, cuối cùng dừng lại ở vị trí chỉ cách lỗ khoảng 2 mét. Hoa, cát đi bên cạnh không kìm được khẽ kêu lên, khoảng cách này... còn ngắn hơn cả cú đánh tốt nhất mà Giang Triệt đã thực hiện trước đó. Giang Triệt cau chặt mày, sắc mặt hơi biến đổi. Đẹp quá, Phan Kha không kìm được vỗ tay. Trình độ này đủ để gọi là vận động viên chuyên nghiệp rồi chứ. Giang Tùy cười cười, đổi gậy phát bóng kim loại sang gậy gạt. Cái đó còn phải xem cú tiếp theo có đẩy vào lỗ được không đã. Nói rồi, cô ung dung bước tới, đứng vững phía sau quả bóng trắng, cúi người nhắm đường. Tư thế tĩnh lặng như một cây trúc thẳng tắp. Cổ tay khẽ dùng lực, dưới động tác đẩy gậy gọn gàng dứt khoát, quả bóng trắng ngoan ngoãn lăn theo một đường thẳng. Tách, một tiếng nhẹ, thuận lợi rơi vào lỗ, thấp hơn hai gậy so với Pa, lại là một cú eagle nữa. Giang Triệt hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, Giang Tùy thẳng người, cầm gậy gôn đi trở lại trước mặt hắn, nhìn sắc mặt xanh mét của hắn, khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn lời tốt đẹp của anh họ, tôi quả nhiên lại đánh được một cú eagle nữa. Chắc hẳn đây cũng là may mắn nhỉ. Giang Triệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ, eagle mà thôi, tôi đâu phải chưa từng đánh được. Cách chương.